Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 444. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước giải quyết hết động thiên trong di tích cái kia áo bào đen bên ngoài tung bay một túm mái tóc dài màu đỏ nữ tử. Tần Minh mở miệng, tới phiên ngươi, cầm trong tay tử thần liêm đao nữ tử. Nàng vừa rồi có chút cường thế chém dụng một vị đối thủ, nhưng là bây giờ đối mặt nhất kiếm, nàng con ngươi co vào, không tự chủ được lùi lại. Nàng cũng không khiêu chiến người này, biết rõ căn bản không phải đối thủ. Chém! Tần Minh quát, đối phương sớm đã hạ tràng, lại chém qua phe mình trận doanh người, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, lập thân trong chiến trường. Đối diện trận doanh không người không thể giết, không. Nữ tử huy động đen nhánh liêm đao ra sức đối kháng. Nhưng mà, keng một tiếng, cao cỡ một người hung khí đứt gãy. Nàng bị kiếm sát xuyên thủng mi tâm, nàng ngửa mặt lên trời vừa ngã vào không có một ngọn cỏ. Gạch ngói vụn khắp nơi trên đất trong di tích, bị mất mạng tại chỗ phía sau có người sợ hãi thán phục. Kiếm tu giết địch chính là thống khoái, một kiếm một cái, chỉ là quan chiến đều cảm thấy thư sướng, hiệu suất quá cao, người cũng không nhìn một chút đó là ai. Có người lắc đầu, đây chính là đăng đỉnh đệ tam cảnh thiếu niên kiếm tiên đang xuất thủ, nguy nga hắc tháp trước. Đến từ phương xa đám cao thủ kia đều là mắt lộ ra hàn quang. Lập trường khác biệt. Vị kiếm tu kia tự nhiên thành trong mắt bọn họ hung đồ. Tần Minh sớm đã dùng kiếm quang đem nữ tử thi thể mang về, không quên sơ tâm, mộc mạc đến cùng, cẩn thận tìm kiếm đứng lên, rất nhanh. Hắn liền kinh hỉ, trên người nữ tử cũng có một cái hộp gỗ, ở trong có một mảnh xanh mơn mởn lá cây. Hào quang chiếu rọi, rất là chói lọi. Ngọc Kinh bên này một đám lão gia hỏa thấy thế, đều có chút ngồi không yên, cũng nghĩ hạ tràng, còn có ai? Tần Minh mở miệng, nhìn về phía đối diện, không thể không nói, câu nói này khiêu khích mùi vị mười phần, lập tức kích thích rất nhiều người cùng chung mối thù, Tần Minh cũng không cảm giác tội lỗi. Đối phương đi lên liền không lưu tình, trước hết giết phía bên mình trận doanh hai người. Hắn còn có cái gì tốt khách khí? Còn nữa, hắn đối với những cái kia hy chân dược diệp rất là nhớ thương. Một cái nam tử mặc hắc bào trôi nổi mà lên, cấp tốc chạy đến, rơi vào động thiên tàn tích bên trong, nhất kiếm. Ta là hắc vu sư. Nam tử trịnh trọng giới thiệu tự thân, kiếm tu xuất thủ từ trước tới giờ không nhiều lời. Chém! Tần Minh ngắt lời hắn. Thuần dương phi kiếm hoành không, lưu động chói mắt ngũ sắc sát khí, hắc vu sư giận dữ. Hắn rất coi trọng trận chiến này, giới thiệu tự thân, kết quả đối phương đem hắn không nhìn. Trong chớp mắt, trên người hắn hạt năng lượng sôi trào lên, gào thét lên, hướng về đối diện thiếu niên kiếm tiên đánh tới, phịch một tiếng. Ngũ sắc kiếm sát chém ra khí cơ kinh khủng lưu lượng hạt. Xinh xinh xé rách một con đường, chém tới hắc vu sư phụ cận, cùng với huyết dịch văng khắp nơi. Phù một tiếng, thuần dương phi kiếm cắt ra hắc vu sư nhục thân, bất quá. Thân thể của hắn nhạt đi xuống, ở bên cạnh tái hiện, giống như là lấy thần bí hạt gây dựng lại thân thể, Bản lĩnh rất mạnh, Tần Minh kinh ngạc, một kiếm không được. Vậy liền bộc phát kiếm thứ hai, hắn liên chạm nam tử mặc hắc bào sáu kiếm, lại vận dụng lôi thuộc tính kiếm từ không trung xuyên qua nó đỉnh đầu. Lúc này mới đem đối thủ triệt để chém giết, khó trách dám đến khiêu chiến ta. Xác thực xem như cái cường giả, Tần Minh cho hắn độ cao đánh giá, người đều giết, không cần dèm pha đối phương, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Không có tìm kiếm đến hộp gỗ, di vật bên trong không có giá trị liên thành thần bí lá xanh, hiển nhiên. Lấy nam tử mặc hắc bào đạo hạnh mà nói, nó địa vị không thấp, hẳn là cũng có loại kia bảo diệp mới đúng, chúng ta cửu tử nhất sinh. Gian nan đuổi tới thế giới sương đêm chỗ sâu, đều không thể tới gần gốc kia bất hủ thụ, chỉ có thể chờ đợi thần từ phong bạo thổi ra một chút lá rụng. Thiên tân vạn khổ mới đến một chút, há có thể là các ngươi làm áo cưới, cao lớn hắc tháp trước. Một số người đằng đằng sát khí, đều đang ngó chừng vị kia thiếu niên kiếm tu, thiên tôn. Bồ đề thánh giả, mãnh thú các loại đều ngồi không yên, nhao nhao hạ tràng, muốn khiêu chiến đối diện sinh linh. Nhưng mà, những người kia chủ yếu vẫn là đem cửu thị ánh mắt ném trên người Tần Minh, kiếm tu cầu bài. Còn có ai nguyện ý đến hữu hảo luận bàn? Tần Minh mở miệng, hắn cũng không chủ quan, bởi vì đối diện tất nhiên có đáng sợ đối thủ. Không nói những người khác, riêng là vị kia, Ngọc Kinh chi chủ, liền rất khủng bố. Tại đạo vận chưa từng phù hợp lúc, đều từng tại leo lên đứng đầu bảng, giống một tiếng kinh khủng long ngâm. Đột ngột vang vọng trên cửu tiêu, tháp cao trước, một cái giống như là hắc long cự thú lao đến, nhưng mà theo Tần Minh, nó càng giống là một đầu mang theo long uy cự tích. Nó lân giáp phát sáng, rất là dữ tợn, một số người nói nhỏ, cho là nó thật sự là một con rồng. Tần Minh hỏi, ngươi nếu là mang theo trường sinh diệp đến giao đấu, ta hứa hẹn có thể lưu tính mệnh của ngươi. Hắc long giận dữ, gào thét lên, mang theo kinh khủng cương phong vọt tới. Tần Minh hít sâu một hơi, toàn thân đều chiếu xạ xuất thần. Hà, hắn chậm rãi ly khai mặt đất, lơ lửng ở trong trời đêm, mang theo xuất trần, không minh khí cơ. Lúc này, dưới chân hắn phát sáng, dài ba thước lá xanh hiển hiện, kéo lên hắn lăng không không ngã. Hắn đang thi triển Chu Thế Kinh, không ghi chép ở trong văn tự trường sinh kiếm ý, trăm ngàn năm qua, rất nhiều lão quái vật đều không có người có thể luyện thành đạo kiếm ý này. Hiển nhiên, nó có được cực mạnh uy năng, so với nhiều loại kiếm sát dung hợp còn mạnh mẽ hơn. Tần Minh đứng ở trong hư không lá xanh phía trên, thuần dương chi lực ngưng tụ phi kiếm hóa thành một cây mang theo chồi non nhánh cây. Kiếm vũ bộc phát, tay hắn cầm mang theo tươi mát khí tức cành non, ở trong trời đêm nhẹ nhàng vạch một cái, to lớn hắc long thống khổ gào thét, cực tốc tránh né, nhưng cuối cùng hay là có một cái đẫm máu long dược bị chém đứt xuống tới. Nhất kiếm huynh, còn xin hạ thủ lưu tình. Đến từ bồ cống đại hồng long gọi hàng, thế mà đang cầu xin tình, vì sao? Tần Minh hỏi. Đại hồng long hạ thấp tư thái, nói, long tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, ngươi như hàng phục nó, còn xin lưu nó tính mệnh, ta nguyện nhận ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ách, lại là một đầu rồng đực, coi ta không nói, ngươi giết đi. Nó tới gần về sau, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Tần Minh trợn mắt hốc mồm, hắc long nhìn thấy cùng nó không thế nào giống đại hồng long. Nguyên bản nghe được đối phương vì đó cầu tình, còn rất cảm kích, có thể nghe nói đến lời nói tiếp theo về sau, nó cả tấm mặt rồng đều đen, trên người ngươi nếu có trường sinh diệp, có thể bảo mệnh. Tần Minh nhắc nhở, ta còn không có bại. Hắc long cả giận nói, hậu phương, một đám đến từ vực ngoại sinh linh đều mắt lộ ra thần mang. Có chút cao thủ đã ngồi không yên, lại bại đi xuống, thực sự cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Giờ khắc này, một số người trên thân hoặc dâng lên liệt dương giống như quang mang, hoặc lấy lưu lượng hạt gần như vặn vẹo phụ cận hư không. Càng có người nở rộ trùng thiên kiếm khí. Tần Minh nhìn về phía đối diện, có ít người trên thân tựa hồ ngưng tụ thánh sát khí cơ, hóa thành thần bí lưu lượng hạt. Hắn nói nhỏ, rất tốt, trường sinh diệp, thánh sát đều là thứ mà ta cần, có thể tráng đạo hạnh của ta. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.